Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 551, Đỏ Chi Vương. Tại chính phó bản thế giới lại qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Vô luận là Lục Vương vẫn là gia tộc nghiên cứu xã đều không có động tĩnh gì. Cũng không có đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người bọn họ ra tay. Nhưng là có thể khẳng định là nhóm người mình thân phận tuyệt đối là bị bại lộ đi ra ngoài. Nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng để cho hắn cảm thấy một chút kỳ quái. Bất quá nếu không người đến muốn chết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ta đã trở về. Mộc Tiểu Tiểu lôi kéo thân thể đã về đến trong nhà. A a, mệt chết đi được. Ừ, phát hiện trong phòng giường như một vùng tăm tối. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Không người ở nhà sao? Đi ra bên ngoài tùy tiện chạy loạn nói gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đã trở về đến rồi. Sao? Oa a a a, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm đem Mộc Tiểu Tiểu làm cho sợ hết hồn. Liền vội vàng mở đèn, liền thấy Honoka Umi Tuzu Maki các nàng đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút không nói gì. Nếu ở nhà liền nói một tiếng a, liền Akari đều không mở. Ta còn tưởng rằng, nhưng mà, chúng nữ đều trầm mặc không nói gì. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra rất là quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền phát hiện cái này dị thường địa phương. Ngẩn người, kỳ quái hỏi, các ngươi thế nào? Làm sao? Ngạch, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn tại chúng nữ trong lúc đó thấy được một cái xa lạ bóng người màu đỏ. Cái này thân ảnh màu đỏ chợt hướng về chính mình vọt tới. Tại Mộc Tiểu Tiểu trong sững sờ trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. A Nhi Trang, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, nhìn lấy trong ngực ôm lấy chính mình cái này tiểu loli. Thật lâu, mới phản ứng được A Nhi Trang. Thật là không nghĩ tới đây. Tiểu Tiểu, bên kia Tu Du ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người chừng nào thì lại có thể nhiều đi ra một cái đáng yêu muội muội. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên biết đây. Có thể hay không thật tốt giải thích một chút. Không sai, bình thường đều thích hợp chúng ta ở chung một chỗ. Nhưng là không nghĩ tới có không giải thích được nhiều đi ra một cô em gái. Eli Ayase nhàn nhạt nói. Trong giọng nói xen lẫn một tia vị chua, thật là không thể xem thường ngươi. Tiểu Tiểu, không sai. Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút nói thật đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Umi ánh mắt rất sắc bén. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cảm giác vẫn là nhan nghệ càng đáng yêu một chút. Chúng ta trở lại một cái liền phát hiện nàng. Hơn nữa còn nói là em gái của ngươi. Maki cũng gật đầu một cái. Ý vị sâu xa nói lấy. Tiểu Tiểu nữ nhân duyên của ngươi thực là không tồi a. Này này, ta là vô tội a. Các ngươi thật đúng là tin rồi hả? Cái này tiết tấu mang. Mộc Tiểu Tiểu một mặt đau chứng. Nhìn lấy mấy cái đối với chính mình trợn mắt nhìn các cô gái. Thật may còn có Kotori Hanayo các nàng vẫn là tin tưởng chính mình. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nhiều hơn vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút trong lòng ngực của mình tiểu loli. Ca ca, ngươi có phải hay không là lầm cái gì? Mặc dù ta không phản đối có một cái đáng yêu muội muội. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Mới tiếp tục nói, ngươi không phải là em gái của ta chứ? Tại sao như vậy? A Nhi Trang ngươi không nhận biết ta rồi sao? Ta liền là em gái của ngươi a. Muội muội, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che mặt, nói là em gái của ta. Ngươi hẳn là đều không biết tin tức của ta chứ? Ngươi cảm thấy ta cái này cái người Trung Quốc sẽ có Nhật Bản muội muội sao? Hệ thống cấp cho thân phận là một người bình thường. Chính mình cái kia không có chứng cớ người nhà giờ phút này đều ngốc ở trong nước. Đối với đột nhiên nhảy ra một cô em gái cũng là say rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cát, không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này còn thật thông minh. Tiểu loli hơi sững sờ, mới bĩu môi một cái. Thần sắc thay đổi 180 độ, trên mặt tràn đầy khinh thường nói. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là một cái chết phế trạch mà thôi. hiện tại ngược lại là lệnh ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nói như vậy, người cũng không phải là em gái của Tiểu Tiểu rồi hả? Dĩ nhiên không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Hiện tại cơ bản đều là trường học trong nhà, hai điểm một đường qua lại. Ta đi nơi nào tìm người muội muội trở lại à? Các ngươi thật đúng là. Trong nháy mắt, chúng nữ đều lộ ra một tia thần sắc khó xử. Dĩ nhiên, có một cái là ngoại lệ. Ta cũng biết là như vậy. Nico hai tay ôm ngực, ngước đầu một bộ sớm biết như vậy thần sắc. Gật đầu một cái, Tiểu Tiểu cơ bản ngày ngày đều cùng với chúng ta ở chung một chỗ. Làm sao có thể sẽ nhận biết kỳ tha không giải thích được nữ hài tử à? Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta cũng biết là hiểu lầm nha. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Honoka mấy người cũng đều là xui xẻo có thần nhìn lấy Nico. Như thế ngươi rốt cuộc là người nào? Tới nơi này có mục đích gì? Eli Ayase đưa ánh mắt chuyển hướng tóc đỏ song đuôi ngựa tiểu loli. Hỏi, còn cố ý ngụy trang thành Tiểu Tiểu muội muội. Nha, ngược lại ta cũng không có tính toán có thể một mực giấu giếm đi. Trên mặt tiểu loli treo thần sắc quỷ dị. Về phần ta là ai? Nếu như nói ra mà nói, đối với thân là Bursling người các ngươi tới nói phiếu, chắc chắn sẽ không xa lạ chứ. Tên của ta kêu Kozuki Yuniko, là thế hệ này Đỏ Chi Vương. Bursling người, Đỏ Chi Vương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảnh giác, chết nhìn chòng chọc trước mắt Kozuki Yuniko. Dĩ nhiên chỉ có Mộc Tiểu Tiểu ngồi về ghế salon, bình chân như vậy uống một hớp hồng trà. Hắn tự nhiên là nhận ra trước mắt cái này thân phận của cô bé. Mục đích cũng đoán được một chút, cho nên ngược lại là không có cái gì kinh ngạc phản ứng. Đỏ Chi Vương, cố ý lẻn vào trong nhà của chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Tại không hiểu dưới tình huống, các nàng không thể không cảnh giác, phát hiện thân phận chân thật của chúng ta. Chẳng lẽ là muốn ra tay với chúng ta sao? Trải qua Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở, các nàng cũng biết tại Excel World nhóm người mình danh tiếng càng ngày càng lớn. Đồng thời thân phận chân thật cũng không che giấu được, nhất định sẽ bại lộ ra, cho nên tự nhiên địch nhân sẽ tìm tới cánh cửa, nhưng là không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Hơn nữa đối phương vẫn là Lục Vương một trong. Hắc, động thủ, người đang nói gì đấy? Kozuki Yuniko sững sờ, dường như chúng ta không có có thù gì hận chứ. Tại sao phải ra tay với các ngươi? Nghe nói như vậy Umi ngẩn người, mở miệng nói, không phải là nghĩ xuống tay với chúng ta. Nói như vậy, chẳng lẽ là muốn kéo long chúng ta? Thời gian dài như vậy các nàng gặp phải không ít muốn lôi kéo chính mình quân đoàn. Cho nên trong tiềm thức cho là Đỏ Chi Vương là muốn hôn tự lôi kéo chính mình rồi. Lôi kéo, mặc dù cũng có một chút cái ý này. Nhưng là Lục Chi Vương cùng Lam Chi Vương đều đối với các ngươi phát ra mời chứ. Bất quá các ngươi đều cự tuyệt. Cho nên ta cũng không ôm hy vọng gì. Kozuki Yuniko giang tay ra. Về phần lần này tới mục đích, ta chỉ là vì muốn cùng Đen Chi Vương mặt đối mặt đàm phán mà thôi. Nói lấy nàng cười một tiếng. Các ngươi cùng Đen Chi Vương là đồng minh chứ. Cho nên ta muốn để cho các ngươi đem chuyện này nói với nàng một chút liền chuyện này. Tu Du ngẩn ngơ, phát hiện chính mình dường như không nghe nói lỗi. Cùng Eli đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó tiến tới, như thế nào đây? Nàng mà nói có thể tin sao? Thoạt nhìn không giống như là quá xấu bộ dáng. Sẽ không gạt chúng ta chứ? Umi suy nghĩ một chút, dĩ nhiên cũng là chân. Bất quá dù sao là người xa lạ, vẫn cẩn thận một chút mới tốt. Eli nói lấy, nhìn một cái bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, người cảm thấy thế nào? Nha, liền cùng Kuroyuki Hime nói một chút liền thành. Ngược lại đối với chúng ta cũng không có chỗ hại gì. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ồ đúng rồi. Cái này Đỏ Chi Vương dường như muốn cùng Kuroyuki Hime đàm luận đại sự gì. Eli các ngươi cũng có thể dính vào. Nói không chừng là một cái cơ hội đây. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Cơ hội? Có ý gì? Hoàn thành nhiệm vụ cơ hội à? Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Người suy nghĩ một chút. Chỉ cần chúng ta cùng Kuroyuki Hime các nàng hành động chung. Đối thủ khẳng định cũng không đơn giản. Ít nhất cũng là lục vương hoặc là cùng đẳng cấp tồn tại. Sau đó biểu diễn ra chúng ta đủ để cùng lục vương chống lại sức mạnh. Nhiệm vụ coi như hoàn thành nha. Đích xác, là một cái biện pháp không tệ. Tuzu cũng gật đầu một cái. Hơn nữa chúng ta cùng Đen Chi Vương là đồng minh. Gia nhập cũng không thể dị nghị. Vậy thì quyết định như vậy đây. Nói lấy Eli Ayase quay đầu. Nhìn lấy hơi lộ ra không nhịn được Kozuki Yuniko. Đỏ Chi Vương đúng hay không? Điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng. Sẽ chuyển báo cho Đen Chi Vương. Bất quá quyết định sau cùng liền không phải chuyện của chúng ta rồi. Yên tâm, chỉ cần có thể chuyển cáo nàng là được. Nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nói lấy Kozuki Yuniko gật đầu một cái. Chưa mai, vẫn ở chỗ cũ nơi này gặp mặt. Nhà đừng quên để cho nàng mang theo nàng hậu bối. Chính là như vậy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.